Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 175, dẫn tới chấn động. Thiên tài doanh thành lập mục đích là bồi dưỡng được thiên nguyên cảnh cường giả. Hiện tại thế cục càng ngày càng nguy hiểm. Dùng thực lực của chúng ta bây giờ, một khi những cái kia biến dị động vật toàn bộ phát động tổng tiến công, chúng ta rất khó hoàn toàn phòng ngự ở. Trương Kiền nói, lời của hắn hạ xuống, những nhân viên khác đều rơi vào trầm mặc, trong mắt có vẻ thận trọng. Thời gian chuyển rời, thế cục cũng càng ngày càng nguy hiểm. Trương Kiền thủ lĩnh, chúng ta phát hiện một vị nguyên khí giả tên đang nhanh chóng tăng lên. Bỗng nhiên, một vị địa nguyên cảnh nguyên khí giả đi tới, cung kính nói, ô, tiến bộ nhiều ít, ngoặc kép, Trương Kiền hỏi, một giờ theo hơn 300 tên tiến vào 50 người đứng đầu. Vị này nguyên khí giả nói, mở ra video xem một thoáng. Trương Kiền phân phó, rất nhanh, lại một đường video xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong video, một vị thanh niên thân ảnh cướp động, tại mấy con biến dị động vật ở giữa không ngừng xuyên qua. Mỗi lần hắn tiếp cận cái nào một con biến dị động vật, này biến dị động vật tốc độ phản ứng liền biến đến vô cùng thong thả. Bị tùy tiện đánh giết, này là công kích linh hồn. Vị thanh niên này là hồn thú sư. Ngoặc kép, Trương Kiền trên mặt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Nói, chỉnh một thiên tài trong doanh ngoại trừ Trần Lãng, lại còn có vị thứ hai hồn thú sư. Trương Kiền thủ lĩnh, vị thanh niên này tên là Chu Hạo, đúng là hồn thú sư. Trương càng cười nói, mặt khác, Chu Hạo mới vừa gia nhập thiên tài doanh bên trong là tam nguyên cảnh hậu kỳ thực lực. Hiện tại đã đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ, linh lực trong phòng tình cảnh chúng ta vô phương thăm dò đến. Thế nhưng Chu Hạo ở trong đó khẳng định đi tới cự ly rất dài. Tốc độ tu luyện rất nhanh, tại thiên tài trong doanh, tiềm lực của hắn đoán chừng phía trước ba liệt kê, là mầm mống tốt. Trương Kiền gật đầu cười, nói, nhìn hắn cống hiến tích phân ghi chép là khi tiến vào linh lực thất sau 2 giờ điên cuồng gia tăng. Trước 2 giờ hắn nên tại tu luyện, xem ra đối với mình rất có lòng tin. Đối với Trương Kiền tới nói, thiên tài doanh xuất hiện càng nhiều thiên tài, trong lòng cũng của hắn càng mừng rỡ. Trương Kiền thủ lĩnh, chúng ta phía trước tuần tra Chu Hạo tin tức, hắn một mực tại tìm kiếm muội muội của hắn Chu Nguyệt. Bất quá Chu Nguyệt 2 tuổi thời điểm lạc đường, đến bây giờ đã qua gần thời gian 14 năm. Trương càng nói, lạc đường rồi hả? Ngoặc kép, Trương Kiền ngẫm nghĩ một thoáng, nhìn về phía bảng danh sách, nói, lần này đấu vòng loại rất nhiều thế lực đều đang chăm chú, đều áp chế ở ngang cấp trạng thái dưới, người nào thứ tự sắp hàng phía trước, hoàn toàn có thể nói rõ bản thân tiềm lực, sức chiến đấu các loại. Nếu như Chu Hạo có thể sắp xếp thứ nhất, ta có khả năng hướng lên phía trên hồi báo một chút, đến lúc đó hỗ trợ tìm kiếm, có tiềm lực mới sẽ có được coi trọng. 3 tháng ngắn ngủi theo tam nguyên cảnh hậu kỳ trưởng thành là địa nguyên cảnh trung kỳ, hơn nữa còn là một vị hồn thú sư. Mặc dù lúc này Chu Hạo thực lực theo bọn hắn nghĩ còn rất yếu, thế nhưng có đầy đủ tiềm lực. Đối mặt nhân tài như vậy, liền xem như phía trên phát động lực lượng trợ giúp Chu Hạo cũng chưa chắc không thể. Lúc này Chu Hạo không biết mình đã khiến cho Trương Kiền đám người chú ý. Thậm chí Trương Kiền chuẩn bị trợ giúp hắn tìm kiếm Chu Nguyệt. Hắn vẫn tại săn giết biến dị động vật. Oanh, một chỗ khu vực, Chu Hạo thân ảnh cướp động, tại 7 con biến dị động vật bên trong xuyên qua. Rất nhanh, này 7 con biến dị động vật toàn bộ bị đánh giết. Chu Hạo nhìn về phía chính mình tin tức. 20, Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới, địa nguyên cảnh trung kỳ cống hiến tích phân, 93. Thời gian lại là quá khứ gần 2 giờ. Tại lúc này thời gian, Chu Hạo đánh giết 93 con tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Cuối cùng tiến vào 20 vị trí đầu. Chu Hạo mỉm cười, mặc dù trễ 2 giờ, thế nhưng hắn đánh giết tốc độ lại là vô cùng kinh người. Chu Hạo nhìn về phía bảng danh sách đệ nhất Trần Lãng. Lúc này Trần Lãng đã đánh giết 191 chỉ biến dị động vật. Bài danh đệ nhị Triệu Kim Vân có 143 chỉ. Ta cùng Trần Lãng chênh lệch rất lớn. Hiện tại trước đứng hàng người thứ hai lại nói. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt có tự tin. Lại là hướng phía một chỗ phương hướng bay đi. Hắn tiến vào 20 vị trí đầu. Tên tự nhiên xuất hiện ở mặt khác nguyên khí giả trên điện thoại di động. Bất quá cũng không có dẫn tới bao lớn chú ý. Mỗi một vị nguyên khí giả chỉ có thể nhìn thấy 20 vị trí đầu tên. Căn bản không biết Chu Hạo là theo hơn 300 tên cấp tốc đuổi theo tới. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, Chu Hạo tên đang nhanh chóng tăng lên. Thứ 18, thứ 16, thứ 10, đệ ngũ, đệ tam, Chu Hạo tên giống là làm giống như hỏa tiễn tăng lên lấy. Tại thời gian cực ngắn liền đi tới vị thứ 3, đem lôi huyễn trực tiếp cho siêu việt. Sau đó hắn lại đem Triệu Kim Ngọc siêu việt. Đứng hàng thứ 2, này Chu Hạo là ai? Thứ tự bay lên thật nhanh. Hiện tại Chu Hạo đứng hàng người thứ 2. Chỉ 3 tháng trước ta tại sao không có chú ý tới cái tên này? Ngoặc kép, từng vị nguyên khí giả đều là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đứng hàng thứ 20, bọn hắn không cảm thấy cái gì. Thế nhưng tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem lôi huyễn đám người siêu việt. Đây tuyệt đối là vô cùng cường đại. Chu Hạo tại đánh giết biến dị động vật. Triệu Kim Vân mấy người cũng tại đánh giết. Đáng chết, này Chu Hạo là ai? Ngoặc kép, một chỗ khu vực bên trong. Lôi huyễn mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Hắn bị gạt ra 3 vị trí đầu liệt kê. Trong ký ức của hắn, chỉ nhớ rõ Chu Hạo tên tại hôm qua trên bảng danh sách xuất hiện qua. Là vừa đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả một trong. Hắn tin tức của hắn cũng không hiểu rõ. Thậm chí lôi huyễn không biết Chu Hạo đến cùng hình dạng thế nào. Một chỗ khác, Triệu Kim Vân nhìn xem Chu Hạo tên. Khuôn mặt bình tĩnh. Thế nhưng hắn hướng về phía trước tiến lên tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều. Thời gian đã tiếp cận trạng vạng tối. Quang minh dần dần thối lui. Bóng tối bao trùm toàn bộ trọng lực khu vực. Một nơi, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Nhìn xem bảng danh sách. Trên bảng danh sách, Trần Lãng dùng 590 cống hiến tích phân. Trực tiếp chiếm cứ vị trí thứ nhất. Tên thứ hai là Chu Hạo, cống hiến tích phân làm 478. Người thứ ba là Triệu Kim Vân, cống hiến tích phân làm 470. Về sau hạng tư đến tên thứ 20, cống hiến tích phân đều tại 400 đến 460. Trần Lãng xa xa dẫn trước người khác. Chu Hạo ổn định chiếm cứ thứ hai. Chu Hạo về sau. Hắn nguyên khí của hắn người cống hiến tích phân không sai biệt nhiều. Theo chiếu khuynh hướng như thế, ta cuối cùng chỉ có thể đạt được người thứ hai. Chu Hạo nhìn xem tin tức, trong lòng yên lặng nói. Hắn tự nhiên mong muốn thu hoạch được thứ nhất. Bất quá Trần Lãng cũng là hồn thú sư, mà lại đã hoàn toàn nắm giữ hồn khống bí tịch đệ ngũ sách. Mặt khác hắn kinh nghiệm chiến đấu so Chu Hạo còn càng mạnh một chút. Xem cống hiến tích phân, hắn cùng Trần Lãng khoảng cách kỳ thật đang chậm rãi mở rộng. Ứng nên như thế nào mới có thể thu được càng nhiều cống hiến tích phân sao? Ngoặc kép, Chu Hạo yên lặng nói. Giống, ngoặc kép, nơi xa, từng đạo cự thú thanh âm truyền đến, có chút thanh âm xen lẫn tại một khối. Đó là tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật bầy. Mặc dù này trọng lực khu vực vô cùng to lớn, thế nhưng 10 vạn con biến dị động vật ở trong đó. Ngoại trừ 7, 8 con tụ tập tại cùng một chỗ hết sức phổ biến. mấy chục cái tụ tập cũng rất bình thường. Phía trước Chu Hạo thậm chí gặp gần 100 cái biến dị động vật tụ tập tại cùng một chỗ. Hắn không có đi công kích, lựa chọn thối lui, biến dị động vật rất nhiều. Hắn không cần thiết tốn hao rất nhiều thời gian, còn có bốc lên mối nguy tới cùng này 100 cái biến dị động vật chiến đấu. Nếu như có thể lập tức đánh giết rất nhiều biến dị động vật bầy liền tốt. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn khẽ động, trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.